Chương 69, còn có người. Chúng ta có hai cái bộ binh đoàn ngay tại hướng ma pháp tinh quáng sở tại địa thúc đẩy, nhìn thời gian, bọn hắn có lẽ đã chiếm lĩnh nơi đó. Nhìn xem trên bản đồ đánh dấu cái kia ma pháp tinh quáng, để sẽ cảm giác tim đập của mình đều đang tăng nhanh. Chỉ cần có cái kia tinh quáng, quốc gia của bọn hắn liền có thể sản xuất hàng loạt tri thức ma cầu có tri thức ma cầu, bọn hắn liền có thể dùng cờ rít đầu góc thần ngôn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Trải qua tuyên truyền, hiện tại cờ rít đã tại hệ lạn hiệu đi lên thần đàn. Hắn bị miêu tả thành một cái cứu vớt phàm nhân thoát ly khổ hải thần, có được vô thượng trí tuệ tri thức chi thần, khai sáng công nghiệp văn minh công tượng chi thần. Mà đến từ cờ rít những cái kia thần nói nhỏ, là toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc lớn nhất tài phú. Tất cả mọi người mỗi ngày đều muốn hệ lạn hiệu cờ rít cầu nguyện, mới cầu nguyện nghi thức thậm chí không cần mở rộng, liền bị tất cả mọi người tiếp nạp xuống tới. Có thể làm cho dân chúng ăn cơm no, có thể làm cho dân chúng kiếm được tiền, có thể làm cho dân chúng thắng được chiến tranh dạng này thần mình căn bản không cần tuyên truyền, liền sẽ kế thừa vô hạn tín ngưỡng chi lực, trở thành mọi người cúng bái đối tượng. Đã kiếm được đại bút kim tiền thương nhân, dù là chỉ cần nhìn xem trong tay mình những cái kia đại biểu cho tài phú dùng tiền thay thế khoán, bọn hắn liền sẽ vô điều kiện ủng hộ cờ rít. Bởi vì bọn họ thân gia tính mệnh đều tại cờ rít sáng tạo công nghiệp văn minh bên trong, nếu như muốn tiếp tục phát tài hoặc là bảo trụ tích xúc, bọn hắn nhất định phải đứng tại cờ rít bên này. Các công nhân càng thêm ủng hộ cờ rít, là cờ rít cho bọn hắn cung cấp công việc, cũng là cờ rít ban bố công nhân bảo hộ pháp, ở một mức độ nào đó bảo vệ công nhân hợp pháp quyền lợi. Hắn là giai cấp công nhân sao kim, cũng là thần tượng của bọn hắn. Nông dân QNZ đứng tại cờ rít bên này, bởi vì được sự giúp đỡ của cờ rít, bọn hắn lương thực tăng gia sản xuất 25%, mà bọn hắn lần thứ nhất tại tăng gia sản xuất tình huống dưới, thấy được lương thực giá cả lên nhanh. Nếu như cái này đều không giúp đỡ chính mình quân chủ, bọn hắn cảm thấy mình liền cùng ma quỷ không hề khác gì nhau. Thương nhân công nhân nông dân đều đứng ở cờ rít bên này, cờ rít thống trị liền trở nên trước nay chưa từng có vững chắc nếu như lại tính đến dệt nghiệp thủ công nghiệp còn có công nghiệp nhẹ đối với nữ nhân ảnh hưởng, hệ lạn thì hoàn toàn có thể nói là thống trị lực cường hãn nhất quốc gia. QNZ chính vì vậy, tại in ấn thuật phổ cập lần, phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy cờ rít vạn tuế quảng cáo còn có đơn giản đại công tử cờ bệ hạ tranh chân dung. Mà những này quảng cáo bên trên, đã rõ ràng vạn phần la lên cờ rít là quốc vương bệ hạ, hoàng đế bệ hạ thậm chí là phàm nhân chi thần bởi vì vải vóc giá rẻ, khắp nơi đều là hệ lạn hiệu vương kỳ, tiệm cơm cổng, quán trọ nóc nhà, còn có tòa thành trên cột cờ, mỗi một chỗ đều tung bay lấy màu đen kim ương cờ, làm cho cả thành thị đều tràn đầy một chủng loại giống như ngày lễ vui sướng bầu không khí. Loại này tuyên truyền thế công là in làm ra, hắn tại dần dần đem sản xuất quản lý giao cho gũ lộ tiên sinh về sau, liền đem công việc của mình trung tâm đặt ở nội chính phương diện. Sau đó, hắn liền biểu hiện ra hắn chắc tuyệt nội chính thiên phú. Cờ rít chỉ là tùy tiện nói cho hắn ra nở dê có quan hệ tuyên truyền còn có quản lý phương diện cố sự, hắn liền hoạt học hoạt dụng, trực tiếp đem cờ rít nâng lên thần đàn. Hiện tại vị này ỉn có thể nói là như cá gặp nước, đem cờ rít đại quản gia quang huy phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Vũ khí bên kia thế nào nhất định phải nhanh đưa sản xuất ra vũ khí còn có đạn dược đưa đến tiền tuyến đi đó là chúng ta thắng lợi mấu chốt. Cờ rít nhìn xem trong báo cáo vũ khí sản xuất số lượng, nói với đề sải. Tất cả xe ngựa đều đã bị thu thập đi lên, các thương nhân thậm chí ngay cả mình sử dụng xe ngựa đều cho chúng ta mượn. Mặt khác, chúng ta còn từ Thảo Nguyên Đế Quốc tiếp thu 700 thất ngựa thổ, cùng 1500 con sung làm khẩu phần lương thực dê để xài đối con số phi thường mẫn cảm. Mở miệng giới thiệu nói, hiện tại vận chuyển tốc độ đã là nhanh nhất, Thảo Nguyên Đế Quốc cùng nhiều lần xuôi nam xâm lấn thời điểm QNZ không giống nhau lắm, bọn hắn lần này mình chuẩn bị lương thực, cho nên nắm giữ chúng ta con đường vận chuyển hắn nói lên chuyển vận thời điểm, mang theo phi thường bất mãn ngữ khí. Trên thực tế, con đường vận chuyển ngày bình thường liền vô cùng chen chúc cùng bận rộn, hệ lạn thứ công nghiệp sản xuất còn có vật tư điều động trình độ là một năm trước gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Những này áp lực đều bị chuyển rời đến lạc hậu con đường giao thông bên trên. Vốn là đã nhường đường đường siêu phụ tải thương đội còn có vận chuyển đội liền đã đủ nhiều, hiện tại lại thêm xuôi nam bộ đội còn có vận chuyển những này bộ đội xe tiếp tế đội lại tính đến Thảo Nguyên Đế Quốc 10 vạn con chiến mã cùng 5 vạn người ăn uống những vật này để nguyên bản đã yếu ớt không chịu nổi vận chuyển hệ thống gần như sụp đổ, con đường cho hệ lạn hữu chế tạo phiền phức, xa xa so tiền tuyến ạ lần binh lính đế quốc nhiều hơn nhiều. Đường xi măng đường hiện tại đã bị tất cả lãnh địa nâng lên nhật trình, mọi người chưa hề coi trọng như vậy lối đi nhỏ đường tụ kiến. Lạc hậu vận chuyển trình độ còn thật sự là một chuyện để người phiền não sự tình. Cờ dít nắm bước mũi vướt vướt, có chút không cam lòng mở miệng bình luận, nếu như chúng ta đường sắt bắt đầu vận chuyển, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tình huống vẫn là đồng dạng, chúng ta không có khả năng đem đường sắt trải đến nguy hiểm tiền tuyến đi, kia đường dây cũng quá đắt. Đệ sẽ phàn nàn lên đường sắt làm giả, mới nhất chế tạo ra 20 môn pháo cao xạ, đã có 10 cửa bị mang đến nạ dự, còn có 4 cửa bị tăng cường đến công hàn khu, mặt khác 6 môn trang bị cho mới xây dựng đoàn ta vẫn có chút không yên lòng chúng ta thủ đoạn đối phó với ma pháp đế quốc thật sự là quá ít. Cờ dít lo lắng nói với đệ sải. Trên thực tế, liền là dựa theo tốt nhất tình huống phán đoán, chúng ta cũng muốn tổn thất đại khái 3 cái đoàn tả hữu binh sĩ đệ sải nhìn xem cờ dít. Mở miệng hơi có vẻ nặng nề nói, đối mặt thánh ma đế quốc thời điểm tổn thất lại nhiều một chút cũng là chuyện rất bình thường. Một hơn vạn người chúng ta cứ như vậy ném trên chiến trường, để bọn hắn đi chê tờ cờ dít là lần đầu tiên đánh loại khả năng này sẽ tổn thất nặng nề chiến tranh, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút xoắn xuýt. Đệ sẽ phảng phất là nghe được chuyện gì buồn cười, a một tiếng nhìn xem cờ dít. Bệ hạ phàm nhân cùng ma pháp sư ở giữa chiến tranh trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có thắng lợi. Ngươi có thể đánh lui thánh ma đế quốc một lần tiến công, như vậy ngươi liền đã khai sáng một cái lịch sử. Nhưng ta muốn không phải khai sáng lịch sử. Cờ dít cố chấp đứng dậy, ấn lấy mình súng lục bên hông, nói với đệ sải, ta muốn là một trận thắng lợi, ta không thể trơ mắt nhìn binh lính của ta đi chịu chết, ta nhất định phải làm một chút cái gì. Nghe được cờ dít nói như vậy, đệ sải sửng sốt một chút, sau đó hắn tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi những lời này có thể bị tất cả mọi người nghe được, đoán chừng sẽ có hơn 100 vạn người nguyện ý vì ngươi đi chết không, ta không cần bọn hắn là. Ta đi chê tờ, ta muốn bọn hắn là ta sống là ta chiến đấu đến cuối cùng. Cờ dít đi tới cổng, quay đầu đối sau lưng đệ sải nói, ta sau khi đi, xì dít liền giao cho ngươi mời bệ hạ trên đường cẩn thận chúc ngài thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Đệ sải khẽ không người. Đối cờ dít chúc phúc no y hắn không có ngăn cản cờ dít muốn đi tiền tuyến cử động, bởi vì hắn vừa rồi đã bị thuyết phục. Hắn cảm thấy một cái hợp cách lãnh tụ xác thực hẳn là xuất hiện tại hắn hẳn là xuất hiện địa phương, vừa mới cờ dít những lời kia, để đệ sải vui lòng phục tùng. Chỉ bằng câu kia ta không cần bọn hắn là ta đi chê tờ, ta muốn bọn hắn là ta sống. Khắc sấy liền biết cờ dít là một cái hợp cách lãnh tụ. Hắn cảm thấy đầu tư của mình thật là sáng suốt phi thường. Có thể cùng nam nhân như vậy đứng chung một chỗ, tuyệt đối là hắn trong cuộc đời tối đáng được ăn mừng sự tình. Một đoàn tập hợp xỉ dịch thành bên ngoài trong binh doanh, sớm đã có một ít không kịp chờ đợi hoãn tờ đoàn trưởng cưỡi tại trên chiến mã, nhanh chóng chạy qua một hàng doanh trại. Cái còi thanh âm bắt đầu vang lên, tất cả binh sĩ đều đang nhanh chóng chỉnh lý mình bọc hành lý. Ngay cả 10 phút đều không có, con vũ khí trang bị. Mang theo M42 mũ sắt để lạn hiệu binh sĩ liền sắp xếp tốt đội hình chỉnh tề. Sau đó, theo ra lệnh một tiếng, những binh lính này bắt đầu đi hướng quân doanh cửa ra vào. Lúc đầu chen chúc không chịu nổi doanh trại, tại mấy tháng trước trở nên trống trải ra, hiện tại, còn sót lại 2 cái đoàn binh sĩ, lại có một nửa người rời đi lớn như vậy trong doanh phòng, chỉ có giáo đạo đoàn đa mở binh sĩ nhìn xem những cái kia đi xa binh sĩ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới tiền tuyến đi, bên kia pháo cao xạ số lượng có hạn, chúng ta có thể vì bọn hắn chí ít mang đến ngoài định mức 8 môn pháo cao xạ. Cờ dít ngồi trên lưng ngựa, đối bên người hoàn tờ nói. Một đoàn là chủ lực đoàn bên trong chủ lực đoàn, vũ khí trang bị gần với giáo đạo đoàn, một mực phụ trách bảo hộ cờ dít an toàn, cho nên cũng được xưng là cận vệ đoàn. Cái đoàn này trang bị là toàn biên chế, trang bị 8 môn pháo cao xạ. Mà lại, cái đoàn này còn từ dự trữ đạn dược bên trong điều đại lượng đạn tháo, có thể bổ sung tiền tuyến tiêu hao. Chúng ta chống đi tới, làm như vậy đội dự bị kết bộ đội liền có thể xê dịch vị trí, bọn hắn có thể hướng vụ lạ vụ phương hướng lưỡng ngang, cứ như vậy, phòng tuyến của chúng ta liền có thể càng vững chắc. Hoàn tờ đoàn trưởng mở miệng nói với Cờ Dít. Cờ Dít nhẹ gật đầu, hắn bây giờ muốn đơn giản liền là cái kia trọng yếu ma pháp tinh quáng. Nếu như hắn có thể cướp được một chút ma pháp tinh quáng khoáng thạch, vậy lần này xuôi nam liền xem như kiếm bụn không lỗ. Lúc này, nơi xa một thất khoái mã lao đến, đứng tại cờ dít bên người. Một sĩ quan giơ một phong điện báo, đối cờ rít báo cáo, ngay tại vừa rồi, xì dịch cùng phở dì thành lưỡng địa vô tuyến điện bên trong, đồng thời xuất hiện một cái cự đại quái nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Cờ rít cau mày nhận lấy sĩ quan kia trong tay điện văn, thấy được một cái rất dài vô tuyến điện tín hiệu. Cái này rõ ràng không tại hệ lạn hiệu vô tuyến điện thông tin mã hóa bên trong, là một cái đến từ ngoại bộ cổ quái tín hiệu. Nhìn xem kia tín hiệu một hồi lâu, cờ rít đột nhiên nở nụ cười, trên mặt biểu lộ gọi là một cái sinh động đặc sắc. Có lẽ, trên thế giới này, ngoại trừ chúng ta, còn có người QNZ tại sử dụng vô tuyến điện đi.